Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, tẩy thần quả. 6. Càng, huyễn ảnh thần hổ thanh âm đến nơi đây liền kết thúc. Không có tiếp tục nói hết, Tô Ly trong đầu chỉ còn lại có cười điên cuồng tiếng quanh quẩn. Ta chết định rồi. Tô Ly khóe miệng vẻ bề ngoài một cười nhạt. Làm ta sợ, làm lão tử là sợ lớn. Tô Ly hầu như đều có thể đoán được. Tự cầm đến cái giới chỉ này trong nháy mắt, hơi thở của mình đã bị khóa được. Vị kia huyễn ảnh yêu hoàng tuyệt đối có thể cảm ứng được chính mình. Bất quá, nếu như thời điểm khác, Tô Ly e rằng còn có thể lo lắng mình một chút an toàn. Nhưng vừa rồi Triệu Thịnh cùng Hướng Trung Đường nói, ở toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái kết thúc phía trước, nhân loại khu vực có chí tôn cấp võ giả trấn thủ. Một cái nho nhỏ yêu hoàng có thể lật lên bao nhiêu sóng gió, mà đến khi toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái kết thúc, hắn đều đi tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Huyễn ảnh yêu hoàng thì càng thêm không làm gì được hắn. Dù sao, ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, đều có chí tôn trấn thủ. Cho nên bây giờ, Tô 013 cách không có chút nào lo lắng an toàn của mình. Ngược lại, nhãn thần ở chỗ sâu trong hiện lên một cực hạn tham lam cùng hưng phấn. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, huyễn ảnh thần hổ cái này miếng trong không gian giới chỉ, cư nhiên cất giấu nó tu luyện tới yêu vương cảnh giới tài nguyên. Coi như hắn nội tình, tiềm lực, nếu so với huyễn ảnh thần hổ thâm hậu rất nhiều lần. Tấn cấp giống nhau cảnh giới, cần tốn hao nhiều tư nguyên hơn, cũng tuyệt đối đầy đủ hắn tu luyện tới kim cương cấp A. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly lập tức khống chế tinh thần lực, đi tra xét cái này miếng bên trong không gian giới chỉ đồ vật. Cái này nhìn một cái, Tô Ly kém chút kinh hô thành tiếng. Bên trong không gian giới chỉ quá nhiều thứ, năng lượng tinh thạch không nói, tất cả đều là cao cấp cùng đỉnh cấp. Trong đó cao cấp năng lượng tinh thạch 3 vạn khối, đỉnh cấp năng lượng tinh thạch 1.000 khối, đổi thành điểm cống hiến, cộng lại chính là 4.000 ước. Sau đó là hồn ngọc, Tô Ly cư nhiên không có từ nơi này đầu huyễn ảnh thần hổ trong không gian giới chỉ chứng kiến sơ cấp hồn ngọc, kém nhất cũng là trung cấp hồn ngọc, tổng cộng có 3.000 khối, còn có lưỡng chủng phẩm chất cao hơn hồn ngọc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là cao cấp hồn ngọc cùng đỉnh cấp hồn ngọc, số lượng chia ra làm cao cấp hồn ngọc 120 khối, đỉnh cấp hồn ngọc 7 khối. Những tư nguyên này đã có thể cho Tô Ly tu luyện phi thường lâu thời gian. Nhưng vẫn không có hết. Ở huyễn ảnh thần hổ trong không gian giới chỉ, Tô Ly còn phát hiện 3 cái dán giấy niêm phong hộp gỗ. Vừa nhìn liền biết cái này 3 cái hộp gỗ đồ vật bên trong, coi như không thể so đỉnh cấp hồn ngọc chân đát, nhưng nhất định là có không phải tầm thường tác dụng. Còn như còn lại tạp nham không quá vật đáng tiền, Tô Ly đều chẳng muốn tính toán đi vào. Mặt khác, cái này không gian giới chỉ cao thấp cũng vượt lên trước Tô Ly lấy được sở có không gian giới chỉ. Cao ra chiều rộng đều là 10 vạch 10 vạch 10 vạn. Hoàn toàn có thể cũng coi là một tòa chân chính thành thị. Bởi vì Triệu Thịnh ngay ở bên cạnh, lúc này đây, Tô Ly không có đem cái này 3 cái hộp gỗ lấy ra xem, mà là khống chế được tinh thần lực, đem 3 cái hộp gỗ lần lượt mở ra. Trong đó, cái hộp gỗ thứ nhất bên trong là một cái quyển gia thú. Quyển gia thú bên trong vẽ bức họa. Họa quyển phía trên nhất có 3 chữ Thánh Quang Giới. Tô Ly hơi cảm ứng một cái, nhất thời chấn động trong lòng. Phát hiện bức họa này bên trong cư nhiên ẩn chứa huyễn chi pháp tắc, quang chi pháp tắc, hai loại pháp tắc chi lực. Nói cách khác, bức họa này cũng có thể đem ra tìm hiểu pháp tắc chi lực. quang chi pháp tác, Tô Ly có thể từ nhất chỉ diệt dương bên trong tìm hiểu. Nhưng huyễn chi pháp tác lại bất đồng. Tô Ly tạm thời không có tìm hiểu huyễn chi pháp tác phương pháp tu luyện. Vừa lúc có thể tìm hiểu một chút cái này một bộ tên là Thánh Quang Giới, Hỏa Quyền. Cái thứ hai trong hộp gỗ là một trái quả thực thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Tô Ly tạm thời không biết có ích lợi gì. Người thứ ba trong hộp gỗ bày đặt một cây cỏ. Bụi cỏ này khiến cho Tô Ly ánh mắt hơi sáng lên. Lại là lúc trước hắn ăn cái loại này, đem võ đạo chân nguyên áp xúc thành kim sắc viên khối hình dáng linh nguyên cỏ. Đương nhiên, Tô Ly trong khoảng thời gian này vẫn chìm đắm trong tu luyện, không có đi đệ nhất học đồ thư quán tuần tra tư liệu, cho nên còn không biết loài cỏ này là linh nguyên cỏ, là một loại linh thực. Bụi cỏ này so với ta phía trước ăn bụi cây kia phẩm cấp dường như càng cao. Nói không chừng có thể tiếp tục tăng cường ta nội tình cùng tiềm lực. Ta một lần này thu hoạch so với trong tưởng tượng lớn hơn quá nhiều. Tô Ly trên mặt lộ ra mỉm cười. Năng lượng tinh thạch hắn đều chẳng muốn đi quản, chỉ là hồn ngọc phương diện này liền đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Đặc biệt cao cấp hồn ngọc cùng đỉnh cấp hồn ngọc, nếu như dùng hai loại đẳng cấp hồn ngọc tìm hiểu pháp tác, tốc độ nhất định phải so với trung cấp hồn ngọc mau hơn rất nhiều. Hơn nữa, cao cấp hồn ngọc hữu hiệu thời gian biết lâu. Hắn nói không chừng chỉ cần dùng một khối là có thể kiên trì đến tấn cấp hoàng kim cấp. Tiểu tử này, cười ngây ngô cái gì? Chẳng lẽ cái này bên trong không gian giới chỉ thật có thứ tốt gì? Triệu Thịnh một bên phi vừa muốn nói, hắn hiện tại sinh ra một loại lòng hiếu kỳ mãnh liệt, bất quá bị hắn cho nhịn được. Có thể cái này bên trong không gian giới chỉ thật có thứ tốt gì a? Nhưng hắn là vương giả cấp võ giả, một cái bạch ngân cấp trong mắt thứ tốt, coi như cho dù tốt, đối với mình hẳn là cũng sẽ không có tác dụng quá lớn không? Lúc này, Tô Ly ngẩng đầu lên, thấy mình thăm dò cái này miếng không gian giới chỉ, Triệu Thịnh thật không có mạnh mẽ đột phá không gian bình chướng. Tô Ly trong lòng đối với Triệu Thịnh ấn tượng tăng lên trên diện rộng. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía mơ hồ hoàn cảnh, suy nghĩ một chút, nói rằng, tiền bối, người biết cái này ba loại là vật gì sao? Tô Ly lật bàn tay một cái, ngoại trừ quyển gia thú bên ngoài, huyễn ảnh thần hồ trong không gian giới chỉ mặt khác hai cái hộp gỗ, cùng với trương diệu cái hộp gỗ kia, đồng thời xuất hiện ở trên tay hắn, đồng thời giấy niêm phong đã bắt. Tô Ly cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp hỏi Triệu Thịnh. Dù sao, Triệu Thịnh bây giờ phụ trách bảo hộ an toàn của hắn. Hắn nhớ muốn sử dụng cái này ba loại đồ đạc, liền tuyệt đối chạy không khỏi Triệu Thịnh mắt. Nếu thế nào Triệu Thịnh đều sẽ biết hắn có cái này ba loại đồ đạc. Như vậy, còn không bằng phóng khoáng điểm trực tiếp lấy ra. Nếu như mấy thứ này đối với Triệu Thịnh hữu dụng, phòng chừng Triệu Thịnh sẽ nghĩ biện pháp cùng hắn trao đổi. Nếu là đúng Triệu Thịnh vô dụng, chân quý nữa Triệu Thịnh hẳn là cũng sẽ không xuất thủ tranh đoạt. Nói chung, thứ tốt chỉ có dùng mới có thể phát huy hiệu quả. Vẫn giấu giếm, coi như là bàn đào nhân sâm quả cũng không dùng. Lấy Tô Ly trong khoảng thời gian này đối với Triệu Thịnh hiểu rõ, hắn tin tưởng Triệu Thịnh coi như biết sản sinh tham niệm, nhưng tuyệt sẽ không đối với hắn sản sinh sát khí. Quả nhiên, nghe được Tô Ly nói như vậy, Triệu Thịnh ánh mắt đảo qua ba cái hộp gỗ, nhất nhất giới thiệu nói rằng, đây là tôi luyện hồn kim tố, phẩm cấp là hoàng phẩm đỉnh cấp, tác dụng là rèn luyện vũ hồn, đề thăng vũ hồn hấp thu yêu hồn đẳng cấp, bất quá tác dụng không lớn. Lấy ngươi tu vi bây giờ 3, 4, coi như ăn cũng không hiệu quả gì. Ngược lại là thanh đồng cảnh võ giả ăn sau đó, ở tấn cấp bạch ngân cấp thời điểm, có thể hấp thu 3 cấp trung kỳ yêu hồn, Triệu Thịnh chỉ vào cái hộp gỗ thứ nhất. Đây là linh nguyên cỏ. Cùng người lần trước ăn bụi cây kia linh thực giống nhau. Còn như bụi cây này. Tê tiểu tử, thứ này ngươi từ chỗ nào lấy được? Lại là địa phẩm cao cấp linh nguyên cỏ. Triệu Thịnh trong ánh mắt xẹt qua vẻ khiếp sợ. Địa phẩm cao cấp linh nguyên cỏ. Tiểu tử, ngươi vận khí này cũng quá tốt a. Ngươi lần trước đã ăn một gốc cây linh nguyên cỏ, nên biết hiệu quả a. Bổn tọa kiến nghị ngươi đem tu vi để thăng tới Bạch Ngân đại viên mãn thời điểm, lại dùng một bụi này linh nguyên cỏ, nói không chừng có thể cho ngươi nội tình cùng tiềm lực tăng đến mức cực hạn. Còn như viên này trái cây, làm Triệu Thịnh ánh mắt rơi vào người thứ ba hộp gỗ trong nháy mắt. Hắn biểu tình liền ngây ngẩn cả người. Một giây sau, bật thốt lên, ngoạn tào, tẩy thần quả, hơn nữa còn là địa phẩm cao cấp tẩy thần quả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN